Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276, có chút xíu ngoài ý muốn. Đại gia quen thuộc sau khi, Trương Dương lúc này mới đem hoàn chỉnh quy tắc trò chơi tỉ mỉ giải nói một lần. Còn chi kỷ cho bọn họ mỗi người đưa lên một phần quy tắc sổ tay. Để ngừa bọn họ quên. Khi nghe đến hoàn chỉnh quy tắc trò chơi sau khi, hết thảy tuyển thủ đều cảm thấy giật mình. Dùng một loại xem người ngoài hành tinh như thế mục chỉ nhìn hắn. Miệng đều trương thành o, hình. Bọn họ rất muốn hỏi một câu. Tốt như vậy chơi quy tắc ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Trước lúc này, bọn họ vẫn cho là chỉnh đương tiết mục lại như là đấu vòng loại cửa thứ ba như thế. Là lấy một miêu tả một đoán trò chơi phương thức vẫn chơi tiếp đây. Nguyên lai có nhiều như vậy cái quy tắc a. Nguyên lai muốn thi không chỉ là thành ngữ a. Các tuyển thủ đang thán phục đồng thời lại đều là do chung cảm thấy kính phục. Tuy nói tiền kỳ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít liên quan với Trương Dương sự tích. Nhưng nghe đến làm sao cũng không sánh được tận mắt nhìn thấy làm đến chấn động. Có thể đem một khô khan trò chơi thông qua những quy tắc này trở nên thú vị như vậy. Đây thực sự là cần đại trí tuệ. Tuy rằng bọn họ không biết tiết đi ra sẽ là cái gì hiệu quả. Nhưng quang từ những quy tắc này cũng có thể xác định tiết mục này chơi rất vui a. Nhìn bọn họ giật mình dáng dấp, Trương Dương rất cười đắc ý. Này e sợ cũng là hắn duy nhất có thể ở trước mặt những người này khoe khoang đồ vật. Quen thuộc quy tắc, chính là trường thi. Trương Dương tùy ý chọn một tổ tuyển thủ lên đài. Ra hiệu mặt sau từ Tiểu Nhã tùy cơ ra đề mục. Tuyển thủ trước người cứng nhắc computer cùng với sân khấu bậc thang màn hình trên liền cho thấy. Một thành ngữ, hãi hùng khiếp vía. Trên đài tuyển thủ lập tức bắt đầu miêu tả. Chính là trái tim của ta. Chấm ngoặc kép, ở phía sau đài từ Tiểu Nhã trực tiếp ấn xuống trên bàn cảnh kỳ nút bấm. Đô, trong sân lập tức vang lên cảnh kỳ âm. Các tuyển thủ mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết thanh âm này là có ý gì? Trương Dương nhẫn nhịn cười nói. Phạm quy, có chữ tim. Các tuyển thủ hơi há to miệng. Này mới phản ứng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đài tuyển thủ cũng là hết sức không nói gì. Một lần nữa miêu tả. Nửa phút sau, ở tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một miêu tả dưới. Này từ rốt cục bị đoán đi ra. Tiến vào cái kế tiếp từ. Đô. Phạm quy, đô, đô, đô, phạm quy, phạm quy, phạm quy, mấy cái thành ngữ miêu tả hạ xuống. Tuyển thủ liên tục phạm quy, trực tiếp đem trên đài hai vị tuyển thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dưới đài tuyển thủ thì lại cười đến không đứng lên nổi đến. Trương Dương chính mình cũng là mừng rỡ rừng không được đến. Hai vị cái thứ nhất ăn bằng giải tuyển thủ thì lại dùng một loại tràn đầy oán niệm mục chỉ nhìn. Trương Dương, không cần nhìn ta như vậy. Chân chính bắt đầu thời điểm tranh tài sẽ coi phân đoạn dành cho vừa đến hai lần phạm quy cơ hội. Nhưng phạm quy cơ hội dùng hết. Các ngươi thi đấu cũng đến đình chỉ. Trương Dương cười to nói. Đổi một tổ tuyển thủ. Các tổ thay phiên lên sân khấu thích ứng quy tắc trò chơi. Khả năng là biết này không phải chính thức thu lại nguyên nhân. Hơn nữa hiện trường không có khán giả. Hết thảy tuyển thủ đều rất thả lỏng. Rất nhanh, bữa trưa đã đến giờ. Các tuyển thủ ăn cơm nghỉ ngơi. Chờ buổi chiều chính thức thu lại. Lúc ăn cơm, Trương Dương hỏi từ Tiểu Nhã. Xác định bốn người bọn họ có thể ứng phó. Lúc này mới yên lòng lại. Cũng không biết là sắp đến thu lại làm cho chúng tuyển thủ có chút kích động hay là bọn hắn lo. Lắng sẽ ở trận đầu liền bị đào thải. Sau buổi cơm trưa, hết thảy tuyển thủ đều không có nghỉ ngơi. Đều dành thời gian cùng chính mình hợp tác luyện tập. 1:30, khán giả lục tục đến. Hai vị khách quý lão sư cũng cùng Đỗ Học Thương đồng thời đi tới hậu trường phòng nghỉ ngơi. Khách quý Thiết Chí Trương Dương cũng không có cải biến. Cùng địa cầu như thế, chọn dùng một nam một nữ phương thức. Theo Đỗ Học Thương giới thiệu, nam khách quý là Nam Thành Đại học giáo sư, gọi Hà Minh An. Nữ khách quý là Kinh Thành Đại học giáo sư, gọi Dương Phàm. Bởi vì hai người này là khách quý, lại là giáo sư đại học. Trương Dương cũng không dám thất lễ. Đúng lúc đi theo đối phương hỏi thăm một chút. Nữ khách quý Dương Phàm thái độ đúng là thật khách khí. Ở cùng Trương Dương nắm tay thời điểm còn nói một ít tuổi trẻ tài cao khích lệ nói như vậy. Nhưng này vị nam giáo sư thì lại rõ ràng không làm sao để hắn vào trong mắt. Cũng không biết hắn có phải là cùng quan trường nhân sĩ đánh qua quá nhiều liên hệ. Toàn bộ quá trình hắn đều bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng yêu để ý tới hay không tư thái. Liền nắm tay cũng chỉ là ý tứ một hồi. Trương Dương không được giấu vết liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nói thêm cái gì. Khách sáo hai câu. Liền chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị thu lại công tác. Lúc này, Hà Minh An bỗng nhiên rất không thích nói rằng. Ngươi có phải là đã quên chuyện gì? Trương Dương hơi run. Quay đầu lại nhìn hắn. Một mặt không tên. Đỗ Học Thương cùng Dương Phàm cũng cảm thấy mờ mịt. Không biết hắn đang nói cái gì. Hà giáo sư, ngươi chỉ chính là cái gì? Đỗ Học Thương bận bịu đi ra điều đình. Hắn cũng nhìn ra vị này Hà giáo sư đối với Trương Dương thật giống có chút thành kiến. Trong lòng cũng hơi có chút không sảng khoái. Trương Dương thân phận địa vị hay là không kịp ngươi. Nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là này đương tiết mục tổng chế tác tổng đạo diễn. Ngươi tất yếu ở trước mặt hắn như thế sĩ diện sao? Nhân ra đối với ngươi nhưng là đầy đủ khách tức giận. Tiết mục kho đề cùng tư liệu đây. Hà giáo sư hỏi, Đỗ Học Thương bừng tỉnh, quay đầu nhìn phía Trương Dương. Vị kia Dương giáo sư không lên tiếng, cũng nắm đầu nhìn sang. Trương Dương hiểu được, nói rằng, rất xin lỗi, chúng ta tiết mục tổ không hướng về khách quý cung cấp bất kỳ tư liệu. Mà kho đề là vì là tuyển thủ chuẩn bị, không phải vì khách quý chuẩn bị. Người nói cái gì? Hà giáo sư nhíu chặt lông mày. Không cung cấp. Đúng thế. Trương Dương gật đầu. Vậy ý của ngươi là nhường chúng ta trường thi phát huy. Ngươi đùa gì thế? Hà giáo sư trợn mắt lên. Có vẻ hơi không thể tin được. Nổi giận nói. Có ngươi như thế làm tiết mục sao? Đỗ Tổng Giám. Ngươi có phải là quá trò đùa? Hắn hiểu làm thế nào tiết mục sao? Ta đã tham gia nhiều như vậy văn hóa tiết mục. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tiết mục tổ không cho khách quý chuẩn bị tư liệu. Mặt sau, câu nói này hắn đương nhiên là hướng về Đỗ Học Thương nói. Hà giáo sư, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương còn chưa nói. Trương Dương xoay người đi tới. Ta đã nói với ngươi sao? Hắn vừa mở miệng, Hà giáo sư liền không chút khách khí đánh gãy. Dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trong ánh mắt triển lộ ra thái độ tựa hồ ngay ở nói ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Trương Dương hơi chậm lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Mấy giây sau, hắn hướng Đỗ Học Thương đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Hàng này đúng là giáo sư đại học. Ngươi xác định không phải ở ven đường kéo qua góp đủ số. Này tố chất làm sao so với ta còn kém a? Đỗ Học Thương hiển nhiên xem hiểu hắn cái ánh mắt này. Lúng túng không biết ứng đối như thế nào. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không thèm để ý thất cười một tiếng. Nói rằng, ngươi ngày hôm nay tiền lương là ta phó. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tư cách nói chuyện sao? Hà giáo sư có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế tục đến. Hắn bên cạnh vị kia Dương Phàm Dương giáo sư nhưng là nhịn không được nở nụ cười. Trương Dương lẩm bẩm nói, những khác tiết mục tổ là những khác tiết mục tổ, theo chúng ta này đương tiết mục không có bất kỳ liên quan. Thành ngữ đại hội, cần chính là khách quý dựa vào bản thân thật tài thực học cho chúng ta làm giảng giải, mà không phải cầm tư liệu ở màn ảnh trước biểu diễn. Người nói ai không có chân tài thật học? Hà giáo sư nhất thời liền nổi giận. Trương Dương mỉm cười nói, không có mạo phạm ý tứ. Chỉ là tùy việc mà xét, ngài tuyệt đối không nên đem mình đại vào đi vào. Người ngông cuồng, Hà giáo sư gầm lên, âm thanh lớn đến đem sát vách cái khác tuyển thủ cùng với Từ Tiểu Nhã Tô Thanh Ngôn bọn người đã kinh động, người coi chính mình đạt được một điểm tiểu thành tựu là có thể như thế không coi ai ra gì. Người coi chính mình đạt được một điểm tiểu thành tựu rất đáng gờm. người này đương tiết mục nội hàm cùng một bộ danh sư giảng bài, so ra còn kém xa. Liền bên cạnh Đỗ Học Thương cùng Dương Phàm đều có chút mộng. Không biết ông lão này đánh cái gì phong. Như thế không hiểu ra sao liền phát lớn như vậy tính khí. Không phải là không cho tư liệu sao? Ngươi cần như vậy phải không? Hà giáo sư, Đỗ Học Thương sắc mặt cũng khó coi. Nhìn một chút ngoài cửa vi tới được tuyển thủ cùng với công nhân viên. Hắn nghiêm túc nói. Hà giáo sư, chúng ta ngày hôm nay mời ngươi tới là cho chúng ta làm khách quý. Không phải mời ngươi tới chửi bới chúng ta. Nếu như vậy, các ngươi liền muốn xuất ra chính mình nên có thái độ. Các ngươi này thái độ là xin mời để ta làm khách quý thái độ à? Hà giáo sư tựa hồ cũng không tính cho Đỗ Học Thương mặt mũi. Như thế một nhóc con miệng còn hôi sữa. Liền tối thiểu tôn trọng cũng không biết. Thật sự cho rằng các ngươi tiết mục này đệ nhất thiên hạ. Mau để cho hắn chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Đỗ Học Thương mặt âm trầm. Cuối cùng vẫn là không bạo phát. Quay đầu nhìn phía Trương Dương. Trương Dương ở bên cạnh rất hứng thú nhìn Hà Minh An. Nói rằng, Hà giáo sư, ta chưa từng có bởi vì thành tích của ta đắc chí qua. Cũng chưa từng có cảm giác mình rất đáng gờm. Còn không coi ai ra gì. Thì lại càng không thể nói là. Mặt khác, chúng ta cũng chưa từng có cho là chúng ta tiết mục đạt đến đệ nhất thiên hạ độ cao. Tất cả những thứ này có thể đều là ngươi muốn thêm nữa tội a. May là đây là 21 thế kỷ văn minh thế giới. Nếu như đặt ở cổ đại, ta không làm được chính là thứ hai nhạc phi a. Nói đến phần sau câu nói này thời điểm. Trên mặt hắn còn phi thường phối hợp làm ra một rất cay đắng vẻ mặt. Như là thật sự bị người hãm hại như thế. Phốc, chấm ngoặc kép, bên ngoài có tuyển thủ không nhịn được cười ra tiếng. Ở đây những người này không một là kẻ tầm thường. Làm sao có khả năng sẽ nghe không ra hắn câu này lời mắng người. Ngươi là nhạc phi, cái kia hắn là ai? Tần cối sao? Gian thần, giặc bán nước, ngươi mắng người chửi đến cũng quá có chiều sâu chứ. Những này các tuyển thủ đối với Trương Dương xem như là lại có một cái nhận thức mới. Mắt thấy Hà Minh An lại tức giận hơn. Trương Dương giành nói trước. Cho tới ngươi nói hợp tác thái độ. Ta cảm thấy chúng ta đối với ngươi đã đủ khách khí. Ta cảm thấy ngươi khả năng là tính sai một chuyện. Chúng ta là mời ngươi tới làm khách quý. Mà không phải cầu ngươi tới làm khách quý. Chúng ta có trò chơi của chúng ta quy tắc. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Hà Minh An một mặt xem thường nhìn hắn. Nếu như không phải Đỗ Tổng dám tự mình đứng ra. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách mời được ta. Nghe được lời này. Đỗ Học Thương sắc mặt triệt để đen kịt lại. Lạnh giọng nói rằng. Hà giáo sư. Tất yếu như vậy phải không? Hà Minh An không biết là không phải cũng cảm thấy câu nói này có chút không thích hợp. Ngẩng cao đầu không nói gì thêm. Ngoài cửa. Tất cả mọi người có chút bất an. Tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng vẫn hùng hổ dọa người nhưng là vị này Hà giáo sư. Trái lại Trương Dương, vẫn là nho nhã lễ độ đang giải thích đang giảng đạo lý. Thục là thục không phải, thật giống đã vừa xem hiểu ngay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.